Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 154. Câu nói của Lâm Minh đã khiêu khích người thanh niên kia. Người thanh niên tối sầm mặt nhìn chằm chằm Lâm Minh và hự giọng. Công chúa đã nói rồi, nếu anh không nghe lời thì bắt về để cô ấy nói chuyện. Anh đã cứng miệng như vậy thì đi cùng tôi. Dứt lời, người thanh niên bèn lao như tên bắn về phía Lâm Minh và Mã Hải. Mã Hải tái mặt, vội vàng đến gọi ra cầu cứu. Thế nhưng đối phương đã đứng ngay trước mặt ông ta và chộp lấy chiếc máy điện thoại. Tay của Mã Hải còn chưa kịp bấm số thì điện thoại đã biến mất. Ông ta nín thở, ngước mắt lên nhìn thì thấy thanh niên đang cầm điện thoại của mình và bóp nhẹ. Rắc, chiếc điện thoại nát vụn. Hả? Mã Hải sợ hãi, vội vàng lùi lại. Đây là chiếc điện thoại đời mới nhất đó, độ cứng và bền thì là số 1 luôn. Vậy mà ở trong tay người này, nó lại chẳng khác gì miếng đậu hũ. Rốt cục thì người này mạnh tới mức nào chứ? Trả lại này. Người ta điên đưa chiếc điện thoại đã nát vụn trong tay ra, tay còn lại chộp lấy cổ tay Mã Hải định vặn. Đôi lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên. Người đàn ông khẽ rùng mình, cảm giác như cổ tay bị châm chích. Hắn vội vàng lùi lại, Mã Hải nhân cơ hội vội vàng chạy ra phía sau. Cái gì vậy? Người thanh niên nhìn cổ tay mình thì phát hiện ra có một cây kim cực nhỏ đang cắm ở đó. Hắn bèn ngẩng đầu nhìn về Lâm Minh và Mã Hải. Mã Hải thì đang sợ run người, chỉ có Lâm Minh là không có biểu cảm gì. Lẽ nào là anh sao? Hắn hừ giọng lại lao về phía Lâm Minh, định chém cổ tay về phía của anh. Thế nhưng khi tay hắn vừa bổ xuống thì lại một âm thanh nhỏ bé nữa vang lên. Bàn tay vừa giơ lên của hắn run lên giống như bị muỗi cắn. Sau đó toàn thân hắn run rẩy, cơn ngứa ngáy ập tới. Hắn vội thu chân về, cào gãi chỗ vừa bị châm. Hắn tức giận nhìn Lâm Minh, thế nhưng anh vẫn bất động, không thèm đưa cả tay lên. Chuyện gì thế này? Lẽ nào không phải là anh sao? Vậy là ai? Ai núp ở quanh đây? Mau bước ra! Người thanh niên hét lên, rõ ràng là hắn đang tức tối. Thế nhưng xung quanh không một tiếng động. Chết tiệt! Người đàn ông hét lên và lao về phía Lâm Minh. Hắn vừa cử động thì lại một cơn đau ập tới. Trên tay có thêm một nốt đỏ bị châm vào. Cả người hắn co giật khựng lại, vội vàng nhìn xung quanh tứ phía. Xung quanh chẳng có một ai. Hắn nghĩ rằng bước tiếp lên phía trước một bước. Khốn kiếp! Hắn lại bước tới. Bước tiếp. Mỗi một bước đi là có một cơn đau truyền tới, giống như hắn đang giẫm phải dây điện vậy. Sau cơn đau toàn thân, hắn bắt đầu ngứa ngáy. Ai? Rốt cuộc là ai? Bước ra, đấu một trận đi. Người thanh niên gào lên, thế nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ. Người thanh niên tiếp tục lao lên. Sau khoảng 10 lần như thế, hắn không nhịn được nữa, điên cuồng vò đầu bứt tai, cào cấu người của mình. Hắn càng cào thì máu càng tuôn ra. Chuyện này... Mã Hải há hốc miệng, đứng ngay ra nhìn người thanh niên. Sao thế? Không phải là muốn lấy đôi tay của tôi sao? Sao mà không ra tay vậy? Lâm Minh đứng im nhìn người thanh niên. Anh... Người thanh niên gào thét, cố gắng nhịn cơn ngứa và lao về phía trước, nhưng kết quả vẫn như vậy. Lại là âm thanh đó vang lên. Người đàn ông rút lui, lăn lộn dưới đất, cào cấu không ngừng. Một lúc sau thì cả người hắn bê bết máu, trông vô cùng thê thảm. Mã Hải sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy. Nếu chỉ có vậy mà muốn động vào chúng tôi thì e rằng còn chưa đủ trình đâu. Lâm Minh lắc đầu. Xem ra là các người có thần linh bảo vệ các người đời đó. Người thanh niên run rẩy hét lên, sau đó cố gắng đứng dậy và quay đầu bỏ chạy. Hắn nhanh chóng biến mất. Mã Hải định đuổi theo, nhưng nghĩ tới việc hắn có thể dùng tay không bóp nát điện thoại của mình thì ông ta lại thôi. Mặc dù hắn rất ngứa, như với sức mạnh của mình thì có lẽ xử lý một người như Mã Hải có cũng vẫn dễ dàng như anh cháu. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ cho người đi bắt hắn lại. Ở đây đều có camera, hắn không thoát khỏi Giang Thành được đâu. Mã Hải vội vàng nói ra, không cần đâu, để hắn về đi. Lâm Minh thản nhiên nói, dù sao biết hắn đến từ đâu là được rồi. Hắn trở về, chủ của hắn thấy vậy có lẽ cũng đã bị hết hồn rồi. Đáng ghét thật. Mã Hải nghĩ rằng bọn chúng không chỉ là đánh người của chúng ta bị thương mà còn dám động cả vào chủ tịch nữa. Công ty UU đúng là có quá ngông cuồng. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ đối phương lại to gan như thế. Xem ra tôi là đánh giá thấp huyết UU rồi. Lâm Minh đành mắt, giọng lạnh tanh. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Mã Hải hỏi. Nếu như không biết kẻ địch là ai ở đâu thì chúng ta còn tốn công. Giờ chúng đã tự lộ thân phận thì cũng không cần phải vội vàng động vào chúng. Tôi ông một câu, tôi tên Lâm, cậu hỏi đi. Muốn công ty bảo vệ UU này biến mất khỏi danh thành thì cần bao lâu? Lâm anh nói. Mà hãy suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Nếu như phá sản thì chúng ta cũng phải điều động không ít nhân lực, vật lực, còn phải ra tay từ trong nội bộ công ty nữa. Vậy nên cần tầm một tuần. Dù sao thì thực lực của công ty này cũng có. Còn nếu mua lại thì chỉ một ngày là đủ. Vậy thì mua lại đi. Lâm Bình phúi bụi lên người. Ngày mà tôi tới công ty đó một chuyến để gặp Pit UU. Lâm Bình không thích sự bị động, anh sẽ chủ động tấn công. Vâng, chủ tịch Lâm. À, phải rồi. 2 giờ chiều nay có vài người khách tới. Cậu xem có muốn gặp họ không? Mai không kính nói. Khách ở đâu chứ? Lâm Bình ngạc nhiên. Từ Yến Kinh tới là người nhà Tư Mã. Mai lên tiếng. Ồ. Lâm Bình suy nghĩ rồi đáp lại. Vậy ông sắp xếp đi nha. Vâng. Mai gật đầu. Hai người đi nhanh về thang máy, về phòng. Mai lập tức đi sắp xếp công việc. 2 giờ chiều, một đám người ăn mặc sang trọng bước vào phòng khách trên tầng cao nhất của công ty Dương Hoa và chờ đợi trong lo lắng. Đợi Lâm Bình bước vào thì tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Từ Mã Trường Tâm thay mặt toàn bộ nhà Tư Mã tới đây xin lỗi thầy Lâm. Tư Mã Trường Tâm hô lên, sau đó toàn bộ già trẻ trai gái trong căn phòng đều cúi người trước Lâm Bình. Lớn thì 80 tuổi, nhỏ thì 9 tuổi, tất cả đều cúi người trước anh. Vậy đã đủ thành ý lắm rồi, ai cũng tỏ ra vô cùng cung kính và chân thành. Dù Lâm Bình có không hài lòng thì cũng không thể làm gì. Khi thấy cả nhà già trẻ, gái trai để có mặt ở đây, anh hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, tất cả ngồi xuống đi, đừng khách khí nữa. Nghe Lâm Bình nói vậy, Tư Mã Trường Tâm thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt của đám đông giãn ra không ít, họ lần lượt ngồi xuống. Tư Mã Trường Tâm vội vàng bước lên cung kính nói, thầy Đi Lâm, công chức trẻ tiểu nhân tha thứ cho chúng tôi khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Sự đồ lượng của thầy Đi Lâm khiến chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Nhưng vừa dứt lời thì Lâm Bình đã mỉm cười, tôi tha thứ cho các người khi nào thế. Tư Mã Trường Tâm khựng người, những người khác cũng run rẩy nhìn Lâm Bình bằng ánh mắt không dám tin. Thầy Đi Lâm, chuyện này... Tư Mã Trường Tâm há miệng không biết phải nói gì. Tư Mã Trường Tâm, ông không phải là gia chủ của nhà Tư Mã đúng không? Lâm Bình thản nhiên hỏi. Điều này trước mắt thì không phải. Ông không phải là gia chủ, vậy thì lời nói của ông vẫn không đại diện cho ý của nhà Tư Mã. Huống hồ Tư Mã Tàng đi đâu không rõ, rõ ràng là ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Nếu ông ta quay lại yêu cầu nhà Tư Mã tiếp tục đấu với tôi thì chẳng lẽ các người lại không nghe theo ông ta sao? Tư Mã Trường Tâm nghe thấy vậy thì vội vàng nói, thầy Lâm, chúng tôi thực sự dốc hết thành ý chạy tới đây, xin cậu hãy tin chúng tôi, toàn hoàn vi của Tư Mã Tàng không liên quan gì tới chúng tôi hết. Chúng ta đã quyết định không cách chắc ông ta làm gia chủ nữa rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là gia chủ của nhà Tư Mã. Chỉ mong thầy Lâm có thể tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi sau này sẽ dốc sức vì cậu. Cậu bảo chúng tôi đi về hướng đông, thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Cậu bảo gì, chúng tôi làm đấy. Ông ta cẩn cầu, thầy Lâm xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi có mắt như mù, làm sai rồi. Mong cậu tha cho chúng tôi lần này. Cầu xin thầy Lâm. Như người khác của nhà Tư Mã cũng đồng loạt đứng dậy, nhìn anh bằng vẻ cầu khẩn. Anh tha cho nhà chúng em đi, anh trai. Một cậu bé bước tới, vừa khóc vừa lắc người Lâm Bình. Chắc chắn đứa trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là nó bị cha mẹ ép phải làm như vậy. Lâm Bình chỉ im lặng nhìn bọn họ. Thầy Đi Lâm, nếu anh có thể tha cho nhà Tư Mã chúng tôi lần này thì anh xử lý tôi thế nào cũng được. Lúc này một giọng nói thản nhiên từ ngoài vọng vào. Lâm Bình khẽ quay lại nhìn thấy thì thấy Tư Mã Sắc Phương ngồi trên xanh lanh đang được đẩy vào. Tư Mã Sắc Phương. Thầy Đi Lâm, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đều do tôi gây ra. Tôi xin lỗi anh. Tôi cũng không cầu xin gì, chỉ hy vọng anh có thể cho nhà Tư Mã một con đường sống. Chỉ cần anh chịu gật đầu thì cái mạng này của tôi nguyện ý giao cho anh. Tư Mã Sắc Phương đẩy hai bánh xe từ trước Lâm Bình, sau đó từ từ trượt xuống xe, quỳ trước bàn anh. Người nhà Tư Mã há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Đám trẻ con khóc đứt đỡ, bầu không khí thê lương bao trùm cả căn phòng. Người nhà Tư Mã hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì họ không thể nào sống được ở Yến Kinh nữa. Một khi mà họ rời đi thì coi như tay trắng, không còn gì. Đó là điều mà họ không thể nào chấp nhận được. Lâm Bình thở dài, lắc đầu và thản nhiên nói, đứng dậy khải đi. Thầy Đi Lâm, anh đồng ý tha thứ cho chúng tôi sao? Tư Mã Sắc Phương thận trọng hỏi. Anh đã làm tới mức này thì đủ rồi. Lẽ là tôi phải giết tất cả nữa sao? Lâm Bình thản nhiên nói. Cảm ơn thầy Đi Lâm, cảm ơn thầy Đi Lâm. Nhà Tư Mã vui mừng, họ reo hò ầm trời. Tư Mã Sát Phương cũng rưng rưng nước mắt, cảm động không nói nên lời. Thành Đình Lâm, cậu đã đồng ý tha thứ cho chúng tôi, sau này nhà Tư Mã nhất định sẽ tập tâm tận lực vì cậu, sẽ không chống đấu với cậu nữa. Tư Mã Trường Tâm xúc động nói. Hy vọng ông có thể nhớ những lời mình vừa nói. Được rồi, về cả đi. Lâm Minh đáp lại. Cảm ơn Thành Đình Lâm. Đám đông không ngừng cúi gập người trước anh, cả nhà vui mừng rời đi. Đợi một chút. Lúc này có tiếng kêu vang lên. Tư Mã Sát Phương đang định rời đi, đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn Lâm Minh. Thành Đình Lâm, còn gì dành cho sao? Lâm Minh không nói gì, chỉ đưa tay lên. Vù vù. Âm thanh vang lên trong không gian, sau đó có vài cây kim châm phong tới chim lên chân Sát Phương. Hai chân vốn mất đi cảm giác của Sát Phương đột nhiên run lên. Anh ta trợn tròn hai mắt nhìn hai chân của mình bằng vẻ không dám tin. Chân của tôi vừa nãy có cảm giác rồi. Anh ta lắp bắp không nên lời. Đến người khác cũng không chữa khỏi chân cho tôi, mà phải đơn là có thể. Sát Phương có cảm tưởng mình như đang nằm mơ. Không một ai có thể trị khỏi hoàn toàn chân của anh đâu. Tôi thể giúp anh hồi phục đi lại bình thường, nhưng không được chạy. Lâm Minh điềm đạm nói. Tư Mã Sát Phương nghe thấy vậy, lập tức tuôn trào nước mắt. Anh ta nhìn Lâm Minh và nói. Nếu Thành Đình Lâm có thể giúp tôi rời khỏi xe răng thì tôi sẽ cố gắng hết sức báo đáp anh. Báo đáp thì không cần đâu. Chân của anh là cho tôi đánh phế. Tôi không có yêu cầu gì. Anh chứng minh cho tôi sự thành tâm của nhà Tư Mã là được. Lâm Minh nói xong, lại châm thêm vài cây kim, rồi viết một phương thuốc đưa cho Sát Phương. Châm đừng rút ra, để 3 ngày. Sau 3 ngày tới bệnh viện đông y thì bác sĩ rút ra, sau đó uống theo phương thuốc tôi kê lần này, tầm 1 tháng thì có thể đi lại bình thường. Lâm Minh nói ra. Tư Mã Sát Phương run rẩy nhận lấy phương thuốc. Anh ta lau nước mắt, tụt người quỳ trước mặt Lâm Minh một lần nữa, sau đó thì rời khỏi. Hy vọng các người biết tận dụng cơ hội lần này. Nếu có lần sau nữa thì chỉ đợi bị y dịch thôi đó. Lâm Minh nhìn chăm chăm đám người Sát Phương rời đi và thầm nhủ. Sau khi chuyển nhà Tư Mã, Lâm Minh chuẩn bị cách đối phó với công ty bảo vệ UU. Anh ngủ lại công ty một tối, sáng sớm hôm sau một mình lái xe tới Chương Thành. Đã đến lúc gặp mặt Quýt UU rồi, nếu không cuộc sống của anh lại mất đi sự yên tĩnh. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Những tiếng ống hiệu vang lên lanh lảnh trên thao trường. Một đám đàn ông khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ trắng đang xếp thành hàng huấn luyện ở thao trường. Bọn họ vừa chạy vừa nhảy, hoặc là đánh tay đôi, hoặc là nâng tạ, hoặc là nhào lộn. Mới sáng ra, những người này đều tràn đầy sức sống. Trước mặt họ, một người ông trung niên mặc võ phục để râu đang ngồi uống trà quan sát tiến độ tập võ của từng đệ tử. Đúng lúc này, một cô gái mặc quần áo thoải mái, xinh đẹp đáng yêu bước tới. Người đàn ông trung niên thấy thế liền vội đặt chén trà xuống đứng lên. Cô chủ đến đây à? Ông ta tươi cười. Luyện tập thế nào rồi? Cô gái nhìn những người đàn ông khỏe mạnh này cười hỏi. Cô chủ, tư chất của bọn họ cũng coi như đủ điều kiện. Hơn nữa ai nấy đều chăm chỉ, trời còn chưa sáng đã bắt đầu luyện tập, đến bây giờ cũng coi như là có chút thành quả. Người đàn ông trung niên cười đáp. Chăm chỉ sao? Đó là do dùng tiền đúng chỗ thôi. Nếu bọn họ không chăm chỉ thì chẳng phải là ai nấy với số tiền đó sao? Cô gái cười khẩy. Vâng, cô chủ nói phải. Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa. Đúng lúc này, một người mặc trang phục vệ sĩ nhanh chân chạy vào, kề vào tay cô ta nói nhỏ mấy câu. Cô gái biến sắc, trầm giọng nói. Chuyện này đây. Vâng, cô chủ. Người kia lập tức chạy đi. Một lát sau, hai nhân viên y tế kia một thanh niên toàn thân đầy vết cào đi tới. Cô gái kia thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Chuyện này là sao? Toàn thân cậu ta bỗng dưng ngứa ngáy, hơn nữa rất khó khống chế. Cậu ta gãi đến trầy da tróc thịt, mười ngón tay đều bị gãy móng. Chúng tôi tiêm rất nhiều thuốc an thần thì cậu ta mới dừng lại được. Nếu không cậu ta sẽ gãi đến chết mới thôi. Bác sĩ ở bên cạnh nhỏ giọng đáp. Vậy có cứu được không? Cô gái hỏi. Tạm thời không chết được, chắc qua 2 ngày nữa là không sao, nhưng 2 ngày này rất khó chịu. Bác sĩ đáp lại. Cô gái nghe thấy thế thì đùng đùng nổi giận, bước mấy bước tới trước đạp thanh niên kia một cái rất mạnh. Anh ta lại hét lên thảm thiết một cách yếu ớt. Vẫn chưa chết sao? Cô gái mắng. Công chúa, xin lỗi, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin cô hãy tha thứ. Thanh niên yếu ớt nói. Rốt cục là có chuyện gì? Chẳng phải là điều tra Thành Đình Lâm chỉ là một thằng ở rễ vô dụng sao? Một thằng ở rễ vô dụng mà anh cũng đối phó được sao? Tôi luôn loại vô sức tự như anh để làm gì chứ? Không phải, công chúa, thực ra là có chuyện ngoài ý muốn. Bên cạnh thằng ở rễ kia có cao nhân giúp đỡ, nên tôi mới... Người thanh niên ấp úng. Cao nhân gì chứ? Nói cho cùng vẫn là anh vô tích sự. Cô gái lại làm thêm một phát. Người thanh niên kia ngã lăn ra đất, đồng đến vết thương trên người khiến anh ta đau đến mức la lên oai oái. Khuyên thằng vô dụng này đi, cứu được thì chữa, không có được thì tìm đại cái hố mà chôn cho xong. Cô gái tức giận nói rồi xoay người bước vào tầng nhà. Nhân viên y tế vội vàng khiến người thanh niên kia đi. Nhưng cô gái còn chưa đi vào tòa nhà thì tên vệ sĩ lúc nãy lại chạy tới. Làm sao nữa? Cô gái đang điềm tiết, giọng nói cũng vô cùng cáu kỉnh. Cô chủ, Lâm Minh đến. Lâm Minh, cái thằng phế vật kia cũng dám đến chỗ tôi sao? Anh ta chẳng sống được chắc. Cô gái kinh ngạc nói, cô chủ, làm sao bây giờ? Anh ta đi mấy người, một mình à? Ơ, một mình sao? Thế thì anh ta sợ cái chó gì? Lập tức đưa anh ta vào đây cho tôi. Cô gái tức giận nói, rồi đi vào trong tòa nhà. Lâm Minh nhanh chóng đưa tới vệ sĩ kia đưa đến phòng làm việc của cô gái. Tuy chủ tịch của công ty bảo vệ này chỉ là một cô gái còn chưa thành niên, nhưng mọi thứ trong nội bộ công ty đều nhìn đâu ra đó, nhìn rất quy củ. Lúc này Huyết UU đang ngồi trên ghế giám đốc nhìn Lâm Minh với nụ cười trân trọng. Chà, không ngờ một thằng ở rễ như anh lại to gan như vậy, dám chạy đến tận chỗ tôi. Không tệ, không tệ đó, có dũng khí. Huyết UU vỗ tay mỉm cười nói, cô vừa đốt xe tôi lại vừa muốn giết tôi, nếu tôi vẫn còn an bình bất động thì chẳng phải sớm muộn gì cũng bị cô chơi đùa đến chết hay sao? Lâm Minh đáp, tùy hình võ, mấy giờ có nữa, đang gào gặp để thu đây nè. Vậy anh đến đây làm gì? Đương nhiên lại đến tìm cô để tính sổ. Tính sổ tôi sao? Lâm Minh chỉ dựa vào anh sao? Tay chân anh tông theo thế kia, muốn tính sổ tôi kiểu gì nào? Sao hả? Anh muốn đánh tôi hay là muốn chửi bố tôi? Để tôi xem anh sẽ dùng cách nào để tính sổ với tôi. Huyết UU cười nói, sau đó cầm chiếc cốc lên trên bàn trà lên uống một ngụm trà sữa. Ngay sau đó, cộp cộp cộp, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Sau đó một đám đàn ông mặc áo ba lỗ trắng, cánh tay còn to hơn cả bắp đùi Lâm Minh xông tới chặn cửa lại. Ai đến nhìn Lâm Minh chằm chằm như hổ rình mồi. Chỉ cần Huyết UU ra lệnh thì bọn họ sẽ lập tức xông vào đánh cho Lâm Minh nhập viện. An cảm thấy mình có thể đánh được ai trong số bọn họ. Huyết UU chỉ đám người bên ngoài cười hỏi, tôi không biết võ. Lâm Minh lắc đầu đáp lại, thế thì tiếc quá rồi. Huyết UU nhún vai cười, nếu vậy thì chúng ta không thể thương lượng tử tế với nhau được rồi, giữa chúng ta chắc chỉ có phục tùng. Anh nói đúng hay không nào? Cô ta vừa dứt lời, tên vệ sĩ ở ngoài cửa lập tức xông vào ấn vai Lâm Minh xuống. Lâm Minh, những lời lệnh trước tôi nói với anh và Tô Dư vẫn còn hiệu lực, nên anh và Tô Dư chỉ ngoan ngoãn đến đây với tôi thì tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Nếu không, e là hôm nay phòng bệnh nặng của bệnh viện Trương Thành sẽ có thêm một người thực vật nữa đó. Huyết UU nhớ mắt cười nói, cô yên tâm, sẽ không có người thực vật đâu, nhưng giữa thời bình có thể có thêm một thi thể thiếu nữ đang còn trẻ trung. Lâm Minh bình tĩnh đáp, đã đến lúc này rồi mà anh còn cứng miệng nhỉ? Cô gái cười khẩy, tôi còn cứng miệng, cô hãy xem cánh tay cô đi. Lâm Minh nói ra, Huyết UU sửng sốt vội vàng vén tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay trắng như tuyết xuất hiện hai đường nhỏ màu đen giống như mạch máu vô cùng quỷ dị. Đây là cái gì? Huyết UU ngạc nhiên, độc. Anh hài độc với tôi sao? Huyết UU trừng mắt không thể tin nổi. Đúng vậy, hơn nữa còn là loại độc chỉ có tôi mới thể giải được. Lâm Minh đáp lại. Huyết UU sửng sốt nhìn anh, sau đó bật cười. Anh nói đùa cái gì vậy? Anh hài độc với tôi sao? Lúc nào chứ? Ai là hài độc kiểu gì? Đừng có mà lừa tôi. Tôi không dễ dàng bị lừa như vậy đâu. Tôi không lừa cô. Cô hãy nhìn xem trước mặt cô là cái gì đi. Lâm Minh nói. Huyết UU hơi run rẩy, dường như nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt liền nhìn tới cốc trà sữa ở trên bàn. Cốc trà sữa này không thể nào, anh còn chưa động vào mà sao có thể hạ độc được chứ? Không tin sao? Cô có thể đem nó đi xét nghiệm. Lâm Minh đáp. Câu nói này khiến Huyết UU khựng người. Bên trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, tất cả đều trợn tròn hai mắt, hơi thở như nghẹn lại. Người ra nhìn Huyết UU không thốt nên lời. Còn không mau mang đi xét nghiệm sao? Cuối cùng Huyết UU cũng hoàn hồn trở lại, gần như là gào lên. Tên vệ sĩ ở bên cạnh toàn thân run bắn lên, lập tức chạy tới định mang cốc trà sữa đi. Nhưng lúc này Lâm Minh lại lên tiếng, khoan đã, anh định làm gì? Huyết UU trợn tròn mắt hỏi. Bây giờ cô mang đi xét nghiệm e là phải mất 1-2 tiếng. Loại độc này của tôi 1 tiếng là đã phát độc rồi, đến lúc đó chỉ e kết quả xét nghiệm thì có, nhưng cô thì không còn đâu. Cái gì? Huyết UU biến sắc kích động nói, vậy anh muốn thế nào? Bình thường cô có xem TV không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Có. Vậy chắc là cô đã từng thấy cách thử độc trên TV, đây là lấy châm bạc thử xem trong cường canh có độc hay không. Thế nên muốn biết trong trà sữa này có độc hay không, cô cứ lấy châm bạc thử là biết. Mau đi lấy châm bạc. Huyết UU cũng quyết hét lên. Không cần đâu, tôi có châm bạc đây. Tôi là bác sĩ, nếu đã hạ độc thì chắc chắn cũng có đồ để cứu người. Cần châm cắm vào cốc trà sữa đi. Nếu châm bạc đổi màu Thì chắc là cũng có thể là cho thấy nó có vấn đề rồi chứ. Lâm Bân mỉm cười nói. Quyết U vội vàng nháy mắt với người bên cạnh. Người kia vội vàng bước tới, cầm chân bạc trong tay Lâm Bân rồi đâm vào cốc trà sữa. 3 giây sau, chân bạc được rút ra. Chỉ thấy phần thân của chiếc chân bạc đã toàn bộ đen xì. Hả? Ai đấy là biển sắc. Quyết U sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người đờ đẫn. Sao lại như vậy được chứ? Cô ta thì thào, dường như không dám tin bởi những gì mình vừa nhìn thấy. Chắc tôi không cần phải nói rõ nữa chứ. Là mình nhún vai. Sắc mặt tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi. Rốt cục anh muốn thế nào? Quyết U hít sâu một hơi, sắc mặt xa sầm lạnh lùng hỏi. Câu hỏi này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Cô muốn thế nào? Lâm Minh bình đã nói. Quyết U lạnh lùng hừ một tiếng mà không cảm xúc đáp lại. Nợ tiền phải trả đã là chuyện hiển nhiên. Chị gái anh nợ tôi mấy triệu, tôi đọc cô ta có gì là sai chứ? Được, bây giờ tôi sẽ trả cho cô. Lâm Minh rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần ra đặt trên bàn, bình tĩnh nói. Trong này có hơn 3 triệu, các cô mang đi quẹt đi, tiền đã trả xong, sao để đừng làm phiền chị tôi nữa. 3 triệu sao? Anh có nhầm không vậy? Theo điều khoản trong hợp đồng là hơn 7 triệu, một đồng cũng được thiếu. Quyết U lên tiếng. Hơn 7 triệu, chẳng phải hợp đồng đó không được pháp luật thừa nhận sao? Họ Lâm kia, nếu anh muốn dàn xếp ổn thỏa thì phải làm theo quy tắc của tôi. Nếu không thì đưa tôi thuốc giải rồi cút về đi. Quyết U đập bàn giận dữ nói. Vậy sao? Lâm Minh làm ra vẻ trầm tư, sau đó gật đầu. Hơn 7 triệu thì hơn 7 triệu, các cô mang đi quẹt đi, chắc là trong chiếc thẻ này cũng đủ tiền. 7 triệu mà anh còn có sao? Quyết U sửng sốt, ngập ngừng một lát rồi ấp úng nói. Nhưng mỗi lúc một khác, món nợ hơn 7 triệu là lúc trước thôi. Bây giờ anh phải đưa tôi ít nhất là 10 triệu. À, đúng rồi, phải đưa tôi ít nhất 10 triệu. 10 triệu sao? Lâm Minh trợn tròn mắt, nhìn cô ta với vẻ không dám tin. Cô bị điên sao? 3 triệu lên tới 10 triệu, các cô đi ăn cướp chắc. Sao nào, anh muốn phủi tay sao? Hờ, vậy thì không được đâu nhé. Nếu hôm nay anh không đưa 10 triệu ra, thì tôi đảm bảo chị anh sẽ không ngày nào được bình yên. Quyết U cười khẩy. Xem ra cô định chặt chém chúng tôi chứ gì? Là mình nhớ mày. Cô không sợ tôi không đưa thuốc giải cho cô sao? Cùng lắm thì chết ở đây chứ gì? Nhưng tôi chắc chắn nếu tôi chết, thì cả nhà anh cũng sẽ bị chôn cùng. Quyết U nói đầy khí phách. Là mình nghe thế thì thở dài lắc đầu. Nếu đã vậy thì được rồi, chị thua rồi chứ gì. Nếu anh đã chịu thua thì mau đưa anh thuốc giải độc cho tôi. Quyết U cười khẽ. Chị thua sao? Chị thua cái gì chứ? Cô nghĩ tôi không có 10 triệu sao? Lâm Minh đáp lại. Cái gì? Quyết U gần như là kêu lên thất thanh. Anh cảm thấy đại quan có 10 triệu sao? Tên vệ sĩ ở bên cạnh có vẻ không dám tin. Không. Thế anh trả kiểu gì? Tên vệ sĩ ngạc nhiên hỏi. Thẻ này không có, nhưng thẻ khác thì có. Là mình lại lấy một chiếc thẻ ngân hàng màu đen trong túi ra đặt lên trên bàn trước mặt Quyết U, bình tĩnh nói. Trong chiếc thẻ này có 100 triệu, nếu 10 triệu không đủ thì quẹt 20 triệu đi. Tôi nghĩ dù có thế nào, chắc cô cũng sẽ không tăng lên 100 triệu một cách hoang đường đâu nhỉ. Đám người Quyết U lập tức á khẩu. Sao lại như thế được chứ? Cô ta nhìn Lâm Minh với vẻ khó tin, hét lên. Chẳng phải anh là một thằng ở rễ nhà tôi sao? Chẳng phải anh là một thằng vô dụng nổi tiếng ở gian hàng sao? Tại sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Chuyện này không cần cô quan tâm, tóm lại tôi đã trả tiền cho cô đừng tìm tới gây phiền phức cho nhà tôi nữa, rõ chưa? Lâm Minh bình tĩnh nói. Huyết U nghe thấy thế thì cắn môi. Hiển nhiên cú sốc này quả thực quá lớn, cô ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Một thằng ở rễ thép riêu mà lại là triệu phú sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Khoảng nửa phút sau cô ta mới tỉnh táo trở lại. Anh chỉ trả tiền thôi còn chưa đủ, anh còn phải giải độc cho tôi nữa. Huyết U ấp a ấp úng nói ra. Cô yên tâm, tôi không có hứng thú giết cô. Đây chính là lời cảnh cáo dành cho cô. Ngay đây, nếu sau này cô còn làm phiền tôi, thì có khả năng lần sau sẽ không may mắn như thế này đâu. Lâm Minh đáp lại. Quyết U nghe thấy thế, thì nghĩ rằng đến lời, bàn tay siết chặt, đôi mắt như muốn phun ra lửa, chỉ hẳn không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Minh. Nếu không bị trúng độc, thì cô ta còn lâu mới khuất phục. Lâm Minh bước tới, đâm mấy châm lên cánh tay Quyết U. Chỉ thấy cánh tay trắng nõn của cô ta lập tức khôi phục như ban đầu, đường nhỏ màu đen đã biến mất. Quyết U vô cùng ngạc nhiên. Tiếp tục, đây là độc gì chứ? Anh bỏ vào trà sữa của tôi lúc nào thế? Bí mật. Lâm Minh mỉm cười. Thực ra làm gì có độc, chẳng qua là anh lừa Huyết U mà thôi. Màu sắc trên cánh tay Huyết U là do lúc trước anh vào phòng làm việc đã rải một ít bụi mịn vào trong không khí. Người nào hít phải thì trên cánh tay sẽ có thứ này. Thực ra trên cánh tay Lâm Minh cũng có. Một tiếng sau đó sẽ tự độc biến mất. Về phần cốc trà sữa thì chẳng qua chân bạc đã bị Lâm Minh giỡn trò mà thôi. Rốt cuộc anh làm gì vậy? Huyết U liếc nhìn Lâm Minh hỏi ra. Tôi hả? Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường. Là mình cười cười đáp lại. Bác sĩ sao? Quyết U thầm hừ một tiếng, khinh bỉ nói. Tôi chưa từng thấy bác sĩ nào giỏi dùng độc gian cả. Trong đông y có một phương pháp chữa bệnh gọi là lấy độc trị độc. Thế nên hầu hết các bác sĩ đông y đều có nghiên cứu về độc tố. Thế sao? Nhưng theo tin tức tôi tìm hiểu được thì anh chỉ là một thằng ở rễ. Ngày đấy còn là một thằng bất tài, cả ngày anh không ngồi rồi. Loại người gian có y thuật cao siêu như vậy từ lúc nào chứ? Huyết U khó hiểu hỏi. Con người ai cũng có sở thích cả. Sở thích của tôi chính là đọc sách y học. Lúc nào rảnh rỗi lại mân mê đống thảo dược. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi sao? Được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải về đây. Lời mình chẳng buồn nhiều lời với Huyết U nữa. Chuyện đã giải quyết xong, đương nhiên sẽ phải cáo từ. Nhưng đến lúc này một vệ sĩ vội vàng vọt vào. Cô chủ, không hay rồi. Tên vệ sĩ kia mặt mày lo lắng lao vào phòng gấp gáp hét lên. Xảy ra chuyện gì chứ? Huyết U nhíu mày hỏi. Người của đảo đến. Người kia hốt hoảng nói. Phịch. Huyết U ngã ngồi xuống đất, nhưng cô ta không thấy đau mà trợn mắt há miệng nhìn tên vệ sĩ kia. Sau đó vội vàng bò dậy kêu lên. Mau chuẩn bị đi, thu dọn hết đồ đạc nhanh lên. Vâng. Đã tới chân trong phòng làm việc cuốn cuồng chạy đi. Đảo sao? Là mình có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, lắc đầu xoay người định đi. Nhưng đúng lúc này Huyết U bỗng gọi anh. Là mình khoan đã.